Linh Kiếm Tôn, chương 240, 240, trợ giúp to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân chậm rãi mở hai mắt ra, bộ dạng phục tùng đảo qua, chỉ thấy kia bích lục êm dịu thiên thánh Linh Châu, cũng không có biến mất, vẫn ở chỗ cũ trong bàn tay hắn, quả nhiên có thể mang ra ngoài. Sở Hành Vân trong lòng mừng rỡ, ngày xưa, hắn mở ra luân hồi thiên thư tờ thứ hai. Lấy được chân hỏa phượng hoàng bản mệnh tinh huyết. Nhưng giọt máu tươi này chung, hàm chứa một tia chân hỏa phượng hoàng tàn hồn, cho nên không thể đem huyết trì mang ra khỏi luân hồi thạch, càng không cách nào tùy tâm sở dục khống chế trong ao máu vô cùng sinh cơ. Ngày này Thánh Linh Châu lại bất đồng, hoàn toàn không có tàn hồn, hai không sinh linh khí tức, trải qua luân hồi thiên đế luyện hóa sau, Sở Hành Vân sử dụng, không có chút nào cố hết sức cảm giác. Ong ong ong. Đang lúc Sở Hành Vân cao hứng lúc, đột nhiên, ngày đó Thánh Linh Châu trôi lơ lửng lướt lên trong hư không, ánh sáng phát ra rực rỡ, một cổ kinh khủng hấp lực bạo tràn ra, điên cuồng hấp thu trong trời đất này tinh thuần linh lực. Hơn nữa, cỗ lực hút này càng ngày càng cường hoành, bao phủ cả tòa đình viện sau khi, lại còn không ngừng nghỉ, tiếp tục hướng bốn phương tám hướng vọt tới, giống như một đạo cụ phong, muốn cuốn cả tòa Thanh Phong Trấn. Này sao lại thế này? Lận Thiên Trùng cảm giác khác thường, từ tu luyện mật thất lướt đi, đôi mắt đảo qua, khi thấy cổ linh lực này cụ phong thời điểm, nhất thời ngây tại chỗ, tràn đầy kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân. Sở Hành Vân cũng là giờ khóc giờ cười, hắn phát hiện, ngày này Thánh Linh Châu căn bản không được hắn khống chế. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Thiên Thánh Linh Châu thu hồi trong luân hồi, nếu là thu nhập nhẫn chữ vật, sợ rằng toàn bộ linh thạch cũng sẽ bị hấp thu hết sạch. Mới vừa rồi kia dị động, là tiểu tử ngươi lấy ra. Lận Thiên Trùng đi tới, trên mặt vẫn là có vài phần vẻ kinh hãi, cổ linh lực kia cụ phong, quá rung động, dường như muốn đem hết thảy linh lực cũng cắn nuốt hết. Coi là vậy đi, Sở Hành Vân bất đắc dĩ cười nói, liền đem Thiên Thánh Linh Châu tồn tại, tuần tự nói ra. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng không có tiết lộ luân hồi thiên thư tồn tại. Hắn nói này cái Thiên Thánh Linh Châu. Là từ cảnh thiên ngữ trong nhẫn chữ vật phát hiện, ngược lại cảnh thiên ngữ là trăm năm trước nhân vật, hơn nữa đã hoàn toàn chôn vùi, nói đến trên người nàng, không có ai sẽ hoài nghi. Sau khi nghe xong, Lận Thiên Trùng còn chưa tin, cho đến Sở Hành Vân xuất ra thánh linh chi khí sau, hắn trên mặt dày, mới vừa rồi là tràn đầy rung động thần sắc, cặp mắt chết nhìn chòng chọc thánh linh chi khí, lại còn nói không ra nửa câu tới. Lần này kiếm bộn phát, thật lâu sau. Lận Thiên Trùng mãnh mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, hô hấp dồn dập, cặp mắt đỏ lên, hoàn toàn không có ngày thường lãnh đạm nghiêm túc thái độ. Hiển nhiên, hắn là như vậy nhìn ra thánh linh chi khí nghịch thiên chỗ. Chỉ cần có Thiên Thánh Linh Châu liên tục không ngừng phun ra nuốt vào thánh linh chi khí, bất kể là Sở Hành Vân, hay là hắn, hay hoặc giả là Vân Đằng Thương Hội người, đều có thể tăng lên cực lớn tốc độ tu luyện, để cho thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí Sở Hành Vân còn có thể giao bán thánh linh chi khí. Như thế nghịch thiên vật, tuyệt đối sẽ đưa tới vô số người ủng hộ, thực lực càng cường hãn người, nhu cầu, lại càng lớn, cho dù là Lận Thiên Trùng như vậy niết bàn ngũ trọng thiên cường giả, đều có chút tâm thần hướng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thánh linh chi khí, bất kể là tự sử dụng, hay là đối với bên ngoài giao bán, cũng lớn có tác dụng, bất quá. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể xuất hiện cho người khác trước mắt, nếu không lời nói, sợ rằng sẽ chọc tới vô số thế lực cướp đoạt. Lận Thiên Trùng nhanh chóng tỉnh táo lại, hướng về phía Sở Hành Vân khuyên bảo. Được, Sở Hành Vân gật đầu một cái, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý này, hắn kiếp trước mọc cảm ngộ. Thiên Thánh Linh Châu diễn sinh ra một luồng thánh linh chi khí, yêu cầu suốt 10.000 cái linh thạch, như thế tiêu hao. Ngược lại cũng không coi vào đâu, chỉ bất quá, người không cách nào hoàn toàn khống chế nó, một xuất ra, liền điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực, nếu như thả vào Tề Vân Phong, há chẳng phải là cả tòa Lưu Vân Sơn Mạch, đều phải bị sống sờ sờ hút sạch. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi cảnh tượng, Lận Thiên Trùng cũng có chút sợ. Phải biết, ngày này Thánh Linh Châu là Thánh Tiên Tộc Trấn Tộc Chi Bảo, ngay cả Sở Hành Vân cũng không nhìn thấu, chưa nói chi là hoàn toàn khống chế. Nếu như không phải là kịp thời đem Thiên Thánh Linh Châu thu vào luân hồi thạch, sợ rằng cả tòa Thanh Phong Trấn thiên địa linh lực, đều phải bị cắn nuốt hết. Hơn nữa, kia linh lực cụ phong, phảng phất như là cái động không đáy, mãi mãi cũng sẽ không ngừng nghỉ. Này đúng là cái vấn đề. Sở Hành Vân tiếng nói có chút trầm xuống, hắn suy tư chốc lát, trong mắt cũng để cho thoáng qua một tia sáng, vỗ đầu một cái, cười nói. Ta thế nào quên nó? Nói xong, Sở Hành Vân thẳng tiến vào nhẫn chữ vật, đem chứng linh thú lấy ra. Tâm niệm vừa động, Thiên Thánh Linh Châu lại lần nữa xuất hiện. Liền giống như mới vừa rồi vậy, Thiên Thánh Linh Châu xuất hiện trong nháy mắt, liền bộc phát ra vô cùng vô tận hấp lực, nhưng mà, này một cổ hấp lực, cũng không có lần nữa bao phủ ở cả tòa đình viện, mà là hoàn toàn tác dụng với chứng linh thú bên trên. Ông Minh âm thanh không ngừng vang lên, ở hai người nhìn soi mói, chứng linh thú phun ra nuốt vào linh dịch, hóa thành tinh thuần thiên địa chi lực, một tia không dư thừa bị nhét vào Thiên Thánh Linh Châu bên trong. Ở đồng thời, Thiên Thánh Linh Châu cũng là run không ngừng, mơ hồ tản mát ra một tia thánh linh chi khí khí tức. Hai người trôi lơ lửng tại trong hư không, lẫn nhau xoay tròn, lẫn nhau tuần hoàn, ai cũng không quấy nhiễu ai, thậm chí hai vật còn tạo thành cộng minh nào đó, làm cho người ta dư một loại hài hòa cảm nhận. Tiểu tử ngươi, lại này cũng bị ngươi muốn đến. Lận Thiên Trùng chợt vỗ bắp đùi, thở dài nói, chứng linh thú ngày đêm phun ra nuốt vào linh dịch, vừa vặn có thể cho Thiên Thánh Linh Châu cung cấp thiên địa linh lực, hơn nữa, hai người này, vừa phun, một nạp, có thể tạo thành miễn cưỡng tuần hoàn, vừa có thể diễn sinh ra thánh linh chi khí, còn có thể cho chứng linh thú cung cấp tuyệt cao nở hoàn cảnh. Ấp trứng một quả chứng linh thú, độ khó cũng không lớn, nhưng muốn đạt tới hoàn mỹ ấp trứng trình độ, phải đầu lấy số lớn nhân lực tài lực, ít bất kỳ một người, linh thú đều có thể chết yêu. Trước mắt này cái chứng linh thú, ở thời đại thượng cổ, liền bị Vũ Hoàng cường giả phong ấn ở trong tế đàn, nhất định không phải là vật tầm thường, phải đem kỳ ấp trứng đi ra, độ khó càng là kham so với lên trời. Thiên Thánh Linh Châu xuất hiện, chính là giải quyết vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thánh linh chi khí, thần hiệu kinh người, thắng được tầm thường thiên địa linh lực gấp trăm ngàn lần, nếu để cho nó tới bồi bổ chứng linh thú, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, có thể để cho chứng linh thú hoàn mỹ ấp trứng. Thiên Thánh Linh Châu là thánh tiên tộc chấn tộc chi bảo, uy năng khó lường, tuyệt không chỉ là phun ra nuốt vào thánh linh chi khí đơn giản như vậy, để cho chứng linh thú cùng Thiên Thánh Linh Châu tạo thành cộng hưởng, nói không chừng ta có thể vì vậy biết được càng nhiều thần hiệu. Sở Hành Vân nhớ lại thánh tiên tộc nơi đó, trừ tràn đầy thánh linh chi khí, cả một nơi tộc quần cũng hàm chứa một cổ khó mà diễn tả bằng lời lực lượng thần bí, đem tộc quần hòa làm một thể, như cùng là vật còn sống như vậy, rất là huyền diệu. Mà cổ lực lượng này, hiển nhiên, cũng là đến tự Thiên Thánh Linh Châu. Trong lòng như vậy suy nghĩ, Sở Hành Vân nhìn về phía Thiên Thánh Linh Châu, ánh mắt trở nên càng phát ra nóng bỏng, vật này, đối với hắn trợ giúp, quá lớn, đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Cách chương